Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 150 về sau không chuẩn xuyên như vậy đoàn. Làm xong này hết thảy, Quý Mặc Sâm, bình tĩnh bắt tay thu hồi tới, ánh mắt vừa nhấc cùng Nam Hy phức tạp Mạc Danh tầm mắt đối thượng. Người có thể đi rồi, Quý Mặc Sâm đánh giá Nam Hy. Ánh mắt bất động gợn sóng. Lần sau không cần lại xuyên như vậy đoàn váy, Nam Hy giống nhau từ trên xuống dưới đem Quý Mặc Sâm nhìn một vòng, ném xuống một câu, ai cần ngươi lo, xoay người rời đi. Quý Mặc Sâm thấy nàng không có đem tây trang áo khoác cởi xuống tới. Không so đo nàng tranh luận nói, lấy kẻ lừa đảo cá tính, có thể nghe lời một lần đều tính khó được, phỏng chừng thật sẽ không đem lời hắn nói để ở trong lòng. Quý Mặc Sâm lưng dựa vách tường, nhàn nhạt nhìn Nam Hy rời đi bóng dáng, thuộc về hắn tây trang áo khoác bao vây thiếu nữ cái mông. To rộng đủ trường chắn tới rồi Nam Hy đầu gối khớp xương hạ. Duy độc lưu lại một đôi trắng nõn tinh tế cẳng chân. Theo hành tẩu đem tây trang áo khoác kéo lay động, cuối cùng nhìn không tới bị khẩn bao cái mông đường cong. Hoảng đắc nhân tâm phiền ý loạn. Mãi cho đến Nam Hy mở cửa rời đi, nhìn không thấy thân ảnh của nàng, Quý Mặc Sâm lấy ra di động gọi điện thoại, cùng Vườn Trường Thanh âm tiết mục tổ đề cái ý kiến. Không khỏi ảnh hưởng thanh thiếu niên trưởng thành, diễn xuất diễn tập cùng với trang phục không được siêu tiêu, nhận được Quý Mặc Sâm điện thoại thù. Hạ, dùng ngắn ngủi một giây trọng giật mình trầm mặc, biểu hiện ra hắn nội tâm vô hạn phức tạp cảm xúc. Tốt. Boss, thủ hạ hoàn hồn sau lập tức đáp lại nói. Không khỏi bị Quý Mặc Sâm phát hiện hắn vừa mới thất thần. Đừng động, Quý Mặc Sâm đưa ra cái gì yêu cầu. Lão đại lên tiếng, hắn làm theo chính là. Quý Mặc Sâm nghĩ nghĩ. Trong đầu thoảng qua người nào đó ở trên sân khấu kính ca nhiệt vũ bộ dáng. Mỗi lần chân dài ở váy ngắn như ẩn như hiện, gãi đúng chỗ ngứa câu dẫn người. Cố tình nàng tự mình thản nhiên tự tin, cả người phát ra cường đại khí tràng, gọi người một chút không cảm thấy nàng như vậy ăn mặc bại lộ. Trên thực tế, nên che khuất đều che khuất, trừ bỏ váy đoàn điểm khẩn một chút, còn ăn mặc an toàn quần, không còn có khác vấn đề. Quý Mặc Sâm đôi mắt thiển mị, nhàn nhạt nói, lúc sau, Vườn Trường Thanh âm tiết mục trang phục từ đế nhất không ràng buộc giúp đỡ, như vậy. Cũng liền từ đế nhất tới tự mình xét duyệt, trang phục rốt cuộc đạt không đạt tiêu chuẩn, thủ hạ, tốt, boss, lão bản tâm tư không cần đoán, dù sao đoán không trúng. Lúc này Nam Hy, sớm tại rời đi an toàn thông đạo liền đem trên eo tây trang cấp cởi xuống tới. Vốn dĩ bọn họ hai cái cùng nhau rời đi liền đáng chú ý. Nàng lại cột lấy Quý Mặc Sâm áo khoác đi ở trước mắt. Muốn cho người không nghĩ nhiều đều khó. Nam Hy nhìn trong tay tây trang áo khoác, vẻ mặt không thể hiểu được, tưởng không rõ Quý Mặc Sâm đánh cái gì chủ ý. Thấy cách đó không xa có cái thùng rác, Nam Hy đem tây trang áo khoác cầm liền chuẩn bị ném vào đi. Nghênh diện đi tới một cái quen mắt nam nhân, đối phương cũng thấy nàng, đặc biệt là ở Nam Hy trong tay tây trang áo khoác dừng một chút. Nam tiểu thư, làm Quý Mặc Sâm lâm thời trợ lý. Vì hiểu biết Quý Mặc Sâm hết thảy yêu thích, cùng với làm được tốt nhất vì Quý Mặc Sâm xử lý tạp vật. Hắn đã sớm hướng Triệu Kiệt Du lãnh giáo một ít trọng điểm mà ni này đó trọng điểm bên trong. Liền có thuộc về Nam Hy tên, hơn nữa đặt ở trọng điểm khu vực, trợ lý đối Nam Hy biểu hiện thật sự khách khí, cùng Nam Hy đánh xong tiếp đón sau. Cũng đem trong tay một chồng văn kiện đệ thượng, đây là Boss công đạo điều tra tư liệu, thỉnh ngài nhận lấy, Nam Hy nghe vậy mới nhớ tới. Phía trước Quý Mặc Sâm nói 10 phút đem Aya Enzo tư liệu điều tra ra tới. Thế nhưng không phải vui đùa lời nói. Cảm ơn, Nam Hy chiều trợ lý cười nói, đem tư liệu nhận được tay đồng thời, đem tây trang áo khoác cũng đặt ở trong tay hắn. Phiền toái ngươi đem cái này quần áo còn cấp Quý tiên sinh, trợ lý sừng sốt hạ. Liền như vậy bỏ lỡ cự tuyệt cơ hội, trơ mắt nhìn Nam Hy rời đi, trợ lý tức khắc cảm thấy trong tay tây trang áo khoác, thành phòng tay khoai lang, bò sáo khoác ở nam tiểu thư trong tay. Mặc kệ là nam tiểu thư cướp đi vẫn là boss chính mình cướp. Hiện giờ ở trong tay của hắn đều thành phiền toái được chứ. Trợ lý khóc không ra nước mắt, không biết chính mình hành vi, cấp trợ lý mang đến bao lớn tâm lý thương tổn Nam Hy. Đi bước một trở về đi, một bên nhìn trong tay tư liệu, Aya Enzo, năm nay 18 tuổi, y quốc người, gia tộc, ở nước ngoài như cũ còn lưu hành gia tộc chế độ. Càng là cổ xưa gia tộc, tổng hội lấy chính mình huyết mạch vì vinh, đại biểu cho một cái thời đại tín ngưỡng một cái thời đại truyền thừa. Nam Hy từng trang nhìn quét Aya tư liệu, so sánh với muốn đi hiểu biết Aya xúc động không lớn. Càng làm cho nàng cảm thấy hứng thú chính là nước ngoài gia tộc chế. Cuối cùng đem Aya tin tức không sai biệt lắm xem xong. Trừ bỏ Aya gia tộc tin tức ngoài, Aya bản thân 18 năm nhân sinh, đủ để cho đại bộ phận bạn cùng lứa tuổi tự ti. Aya Enzo là cái thiên chi kiêu nữ, không riêng gia đình sinh ra hảo, tướng mạo giai, bản thân am hiểu các loại nhạc cụ, thả tuổi còn trẻ đã là cái nhà làm phim, quay chụp quá mấy cái âm nhạc phim ngắn, MV thiết kế, cùng với internet kịch tiểu điện ảnh, này đó tác phẩm bên trong, còn có đến quá khen tác phẩm. Ở nước ngoài danh khí thực sự không nhỏ, sở dĩ ở quốc nội không có gì tin tức, là bởi vì có quan hệ Aya chân dung chiếu, bị đương sự cự tuyệt đối Z quốc trao quyền tuyên truyền. Bởi vậy có chút Aya chế tác tác phẩm liền tính chảy vào Z quốc. Ở nhà làm phim cùng đạo diễn vị trí thượng có thể nhìn đến Aya tên. Ở không có nàng ảnh chụp dưới tình huống, cũng sẽ không làm nhân mã thượng nghĩ đến là nàng. Nam Hy đem văn kiện thu hảo, trở lại hậu trường phát hiện Trương Tiêu Vũ, Tô Ly bọn người không thấy. Ở đây người phát hiện Nam Hy nhìn đông nhìn tây, một cái quen thuộc trang nương đi tới. Chiều Nam Hy giải thích nói, ngươi là ở tìm Trương Tiêu Vũ các nàng sao? Trương Tiêu Vũ cùng Tô Ly đều bị Lạc lão đại kêu đi rồi. Trương Tuệ đang ở lên đài thi đấu, ta đã biết. Cảm ơn, Nam Hy tưởng trước tiên ở hậu trường chờ. Trang nương thò qua tới, ánh mắt mịt mờ đánh giá Nam Hy. Làm sao vậy? Nam Hy không sinh khí. Hào phóng chiều nàng cười nói. Trang nương thấy nàng hào phóng như vậy, cũng không như vậy khẩn trương. Nhìn chằm chằm Nam Hy mặt xem, ta phía trước cho rằng ngươi nhất thích hợp trang điểm nhẹ. Lần này ngươi họa trang lại không giống nhau. Này đã tính màu trang đi, nhìn vẫn là không thế nào nùng, còn là đặc biệt thích hợp ngươi, thật xinh đẹp, vậy ngươi càng thích cái nào? Nam Hy tự nhiên cùng nàng nói chuyện phiếm lên, cảm thấy cùng cái này trang nương rất có duyên, phía trước không như thế nào cùng nàng nói chuyện qua, mỗi lần nàng xuất hiện lời nói đều cùng trang dung có quan hệ. Nam Hy ánh mắt lắc nhẹ, tiếp theo nói, ngươi thực thích hóa trang. Ân, trang nương cười rộ lên, trả lời trước là sau cái vấn đề, ta thực thích, tuy rằng không có lại nói càng nhiều nói, một câu nhất mộc mạc thích, cùng với trang nương tươi cười, làm Nam Hy xác thật cảm nhận được nàng này phân thích. Không đơn thuần bị thời đại thẩm mỹ ảnh hưởng, thích hóa trang này một môn học vấn, thà có vô hạn lòng hiếu học, học tập dục, người có thể để cho ta chụp mấy chương ảnh chụp sao? Trang nương thật cẩn thận hỏi, nhấc tay làm ra thề bộ dáng, ta bảo đảm sẽ không đem ảnh chụp truyền lưu đi ra ngoài. Chính là tưởng nghiên cứu một chút nên như thế nào họa, ngươi tên là gì? Nam Hy hỏi, nhìn trang nương mặt, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng mới 20 tuổi, đã tốt nghiệp sao? Ta kêu Thẩm Thanh Lan, trang nương nhận thấy được Nam Hy ôn hòa thái độ. Cười đến càng thân thiết, còn không có tốt nghiệp. Là B thành Kinh Đế Đại học Nghệ thuật hệ đại nhị sinh. Lần này ở vườn trường Thanh Âm, đoàn phim xem như kỳ nghỉ làm part time. Cùng trang giáo thảo tình huống không sai biệt lắm đi, Kinh Đế Đại học. Nam Hy kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Lan, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.